Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, hổ báo lôi âm quan khiếu. Dùng pháp bảo đương nhiên có thể, Whis mỉm cười, thế nhưng cái này vi phản quy tắc, cho nên ta là không có khả năng mang ngươi tới. Cái gì quy tắc? Cái này pháp bảo gọi trấn u tháp, thánh làm cao duy vũ trụ, sẽ đối với thấp duy vũ trụ hình thành sức hấp dẫn chí mạng. Nơi đây đi thông thánh lỗ đen, nếu như mở ra mở nói, bằng vào chúng ta cái này vũ trụ bây giờ đẳng cấp sẽ bị lỗ đen cho một điểm điểm thôn phệ. Cho nên liền có trấn này u tháp, Whis cười tủm tỉm giải thích, trấn u tháp bố trí với lỗ đen lối vào. Nó trên thực tế là đi thông cao duy vũ trụ an toàn nhất thông đạo. Ấn năng lực ta là có thể mang ngươi vào trấn u tháp đi trước thánh. Có thể theo như quy tắc ta làm như vậy sẽ trái với trách nhiệm của ta. Trấn u tháp một cái khác tác dụng chính là khảo nghiệm trong vũ trụ cường giả. Nói đúng là tất cả mọi người phải đi qua lực lượng của chính mình xông qua trấn u tháp đi trước thánh. Bao quát thần linh. Whis nói tới chỗ này trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Xông qua trấn u tháp càng nhiều người, hắn Whis lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Nhưng là cho đến nay, cái này vũ trụ căn bản không người có thể xông qua. Bao quát thần hủy diệt by Lucy, Son Gouben mày nhíu lại chặt. Hắn tự nhiên minh bạch Whis ý tứ, chính là muốn đi thánh. Bên ta pháp nói cho ngươi biết, chính ngươi đi sông, có thể nhường cho ta mang ngươi. Không có cửa đâu, cái này trấn u trong tháp là một cái thánh bộ phận kính ảnh thế giới. Whis nói rằng, Son Gouben sửng sốt, kính ảnh, không phải kính tượng thế giới. Kính tượng thế giới uy lực quá lớn, nơi đây chỉ là thánh địa kính giống như thế giới bộ phận mơ hồ hình chiếu. Bên trong sinh vật lực lượng không đến thánh bản thân một phần ngàn vạn. Son Gouben, ngươi nếu thật muốn đi thánh, liền chính mình vào đi thôi. Whis cười híp mắt, Son Gouben sắc mặt cực kỳ có chút hơi khó. Làm sao? Không dám đi. Whis nở nụ cười, lời nói thật nói với ngươi, để cho ta dẫn ngươi đi thánh là không có khả năng. Bởi vì đó đối với tổn thất của ta quá lớn, ta tổn thất không nổi. Ngươi cũng đừng cầm mỹ thực hoặc là cái gì khác tới mê hoặc ta. Cái kia là vô dụng. Hành, đi thì đi. Son Gouben hít vào một hơi, đi hướng màu đen ma pháp môn. Đến lúc này bất kể như thế nào cũng không thể lui lại. Một cước nhảy vào hắc sao sao pháp môn bên trong. Trước mắt xuất hiện một cái tản ra nhạt màu trắng nhạt oánh quang bậc thang bạch ngọc. Cầu thang từ Son Gouben dưới chân vẫn đi thông vô tận trong hư không tối tăm. Son Gouben lay động bước chân đi vào chương 01, cầu thang. Mới vừa bước lên đi, liền cảm giác được thân thể căng thẳng. Lại di động lúc, chu vi nhiều hơn một cổ ràng buộc lực. Liền dường như Son Gouben nhảy vào một cái tràn ngập dính tính cao su trong ao nước giống nhau. Son Gouben lần nữa mại động bước chân đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi bước trên một tiết bậc thang, ràng buộc lực lượng của thân thể liền giống như núi tăng. Mới đi đến chương 06, bậc thang, Son Gouben liền cảm giác được gần như sắp đến cực hạn của mình. Không được, Son Gouben bước ra bước thứ bảy, lúc này hắn cảm giác được lực lượng của chính mình đã sắp muốn đã tiêu hao hết. Ba hạt tiên đậu xuất hiện tại Son Gouben trong tay. Son Gouben liền nhai ăn xong một viên xuống phía dưới. Lực lượng của thân thể trùng điệp vọt tới. Son Gouben lại bước ra một bước. Oanh, dường như toàn bộ thiên địa đều đặt ở Son Gouben trên thân thể. Son Gouben cảm giác được chính mình toàn bộ tinh thần đều nhanh muốn qua đời. Trong miệng còn dư lại đệ nhị hạt. Đệ tam hạt tiên đậu đồng thời mớm uống vào. Mượn học sinh mới này lực lượng, Son Gouben miễn cưỡng duy trì thân thể không có ngã xuống. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại dưới bậc thang mặt, chính là đi vào Whis. Gì? Whis nhìn Son Gouban đứng ở chương 08, trên bậc thang. Trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể đi tới thứ 6 bậc thang. Không ngờ tới đều đến chương 08, bên trên, lại còn có thể đứng chưa ngã xuống. Không sai nha, Son Gouban cái trán đại hãn như mưa hạ xuống. Hắn không cam lòng, Whis nói Trấn U Tháp Lý là một cái kính ảnh thế giới. Có thể ta chỗ này chỉ là một bậc thang, còn chưa đi đến kính ảnh thế giới cũng đã chống đỡ không nổi nữa. Như vậy đều không được, ta như thế nào vào thánh? Son Gouban trong lòng phẫn nộ gầm to. Lực lượng, ta muốn lực lượng, tại này cổ phẫn nộ lực lượng dưới. Son Gouban lần nữa bước ra một bước, lên chương 09, bậc thang, nhưng cũng dừng ở đây. Chương 09, nấc thang lực lượng to lớn. Mặc dù là Son Gouban không ngừng bạo phát phẫn nộ của chính mình, có thể cũng vô pháp để hắn lại có sức mạnh đi về phía trước. Thật đúng là quật cường nha. Whis kinh ngạc nói. Được rồi, ta liền dẫn ngươi đi kính tượng thế giới a. Chỉ thấy Whis thân hình khẽ động, Son Gouban liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trước mắt liền sáng lên. Đây là... Son Gouban sửng sốt, chỉ thấy ánh nắng tươi sáng từ bầu trời chiếu xuống. Đây là một cái trường mãn cỏ xanh sườn núi. Có thể xem tới được những cỏ này cùng trên địa cầu cỏ dường như không có quá lớn bất đồng. Hơn nữa hướng viễn phương xem, có thể gặp được bốn phía là phập phồng núi cùng rừng rậm. Những vùng rừng rậm này cũng cùng địa cầu rừng rậm chênh lệch dường như. Đây chính là thánh dáng dấp. Son Gouban cực kỳ kinh ngạc dò hỏi. Đây chính là kính ảnh trong thế giới. Whis mỉm cười nói. Ngươi không nên kỳ quái. Cao duy thế giới chỉ là thấp duy thế giới cao cấp hình thức. Tựa như hắc bạch hình vẻ tăng thêm màu sắc giống nhau. Thấp duy thế giới có, cao duy thế giới cũng có. Cao duy thế giới có, thấp duy thế giới không có. Hơn nữa ngươi tầng thứ hữu hạn, coi như đây là một cái màu sắc rực rỡ thế giới. Ở trong mắt ngươi vẫn là hắc bạch thế giới. Không sai, cao duy thế giới chỉ là ở thấp duy trên thế giới gia tăng rồi càng nhiều hơn thời không. Những thứ này thời không bằng vào ta bây giờ năng lực quả thực nhìn không ra. Son Gouban rất nhanh thoải mái, thông qua những cái này đài thê, sẽ đến nơi đây, được rồi. Son Gouban, ta có thể làm cũng chỉ những thứ này. Kế tiếp, ngươi phải hướng bên kia đi. Thẳng đến tiến vào thánh địa mới thôi. Whis tay chỉ một cái. Tất nhiên là hai người đối mặt phía trước. Son Gouban, ta đi ra bên ngoài chờ ngươi. Ngược lại ngươi là không qua lọt. Whis cười híp mắt thân ảnh biến mất. Trực tiếp hướng bên kia đi sao? Son Gouban đánh giá phía trước. Sau đó ánh mắt rơi ở trước mắt trên mặt đất. Trong bụi cỏ có một chút vàng lớn chừng hạt đậu hắc sắc. Đó là một cái bọ cánh cứng tử thi. Cao đẳng thế giới một cái vi bất túc đạo côn trùng. Đều có thể muốn hạ đẳng thế giới cường giả sinh mệnh. Ta phải cẩn thận, có thể ngàn vạn lần không nên chết ở côn trùng bên trên. Son Gouban lướt qua cái này bọ cánh cứng tử thi. Sau đó mỗi bán ra một bước, đều quan sát đến bốn phía, thậm chí mặt trong bụi cỏ sinh vật, dù sao hắn chính là nhớ kỹ một bản bên trong, một cái hạ đẳng thế giới trí cường cao thủ, cũng bởi vì đạp một con chết trăm triệu năm cao đẳng dưới thế giới tới côn trùng tử thi. Kết quả là chết kiều kiều chuyện, thời gian trôi qua, ở Son Gouban thận trọng hành tẩu dưới, vẫn bình an vô sự. Đến đỉnh núi phạm vi nhìn trống trải, nhưng cũng dễ dàng bị bầu trời loài chim ác điểu phát hiện ra. Ta phải càng thêm cẩn thận, Son Gouban lúc này đã leo lên một cái đỉnh núi. Hốt nhiên tâm đầu căng thẳng, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử không hiểu xuất hiện. Không tự chủ được Son Gouban phía sau lông tơ đều dựng lên. Son Gouban đi tới động tác đình chỉ. Bởi vì hắn cảm giác mình dường như khẽ động, sẽ dẫn phát nguy cơ sinh tử giống nhau. Chết tiệt, Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Son Goban đè nén sợ hãi trong lòng, cẩn thận quan sát đến bốn phía, nhưng là bốn phía cũng không có mãnh thú nào xuất hiện, mà mặt đất cũng không có động tĩnh, thậm chí ngay cả côn trùng tử thi cũng không có. Ùm ùm, mơ hồ tiếng âm vang lên. Thanh âm này là, Son Goban bỗng nhiên thân thể run lên. Là, vâng, đúng, tiếng sấm. Hắn liền chậm rãi ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời lúc này có một đám mây. Nhưng là cái này mây vô cùng nhạt nhẽo. Còn có một từng tia. Là, vâng, đúng, trong tầng mây cất giấu hung ác ác điều. Son Goban chậm rãi ngồi xổm xuống, ép người xuống, dần dần đem thân thể giấu vào bên cạnh nham thạch trong bóng tối. Có thể lại là sửng sốt. Không đúng, cái này tiếng sấm là từ chân núi trong cốc truyền tới. Chẳng lẽ nói, Son Goban chậm rãi di động tới thân thể, hướng mặt trước tham tới, làm Son Goban đầu lướt qua đỉnh núi lúc, ùm ùm, thanh âm càng phát ra vang sáng. Theo thanh âm này, Son Goban ánh mắt nhìn lại, một lát sau rơi ở một cái địa phương phía sau, đồng tử chính là co rụt lại, trong lòng báo động cũng càng phát ra mãnh liệt, một khối phía dưới tảng đá co do một đoàn một chướng co rụt lại màu đen đồ đạc. Thứ này chỉ có mũ đại, đó là một con miêu, tuy là cùng Son Goban đã gặp hết thảy miêu đều không hoàn toàn nhất trí. Nhưng gắng phải cho nó lấy một chủng tộc lời nói, đưa hắn lệ vào động vật họ mèo thích hợp nhất. Lúc này mèo này đang co do ngủ đại giác, bụng hắn nhất khởi nhất phục, tiếng sấm ầm ầm chính là từ trong thân thể của nó phát sinh. Lẽ nào chính là chỗ này con mèo, vẫn là đang ngủ miêu, để cho ta cảm thấy nguy cơ sinh tử. Son Goban sắc mặt khó coi, tuy là không dám xác định, nhưng là cao đẳng thế giới sinh vật, liền trùng con cháu Goban cũng không dám bỏ qua. Huống chi một con mèo, phải biết rằng lúc trước Son Goban cùng nhau đi tới, sở dĩ bình yên vô sự, là bởi vì ngoại trừ đi một tí ôn thuận côn trùng bên ngoài. Căn bản không xuất hiện còn lại hơi chút lớn một chút sinh vật. Bất kể như thế nào, ta đều phải sống đi qua thánh. Son Goban hơi suy tư, liền muốn lấy lại đầu, chuẩn bị đường vòng đi qua. Ùm ùm, tiếng sấm càng phát tài to rồi, tựa như ở Son Goban lần quẩn bên tai giống nhau. Chết tiệt miêu, rõ ràng lớn cỡ bàn tay một con tiểu miêu, ngủ một giấc đều phát sinh như vậy lôi. Son Goban trong lòng thầm nhủ, bỗng nhiên linh quang lóe lên, lôi, lôi âm, đúng rồi, hổ báo lôi âm. Con mèo này hiện tại không phải là hổ báo lôi âm sao? Dường như một đạo thiểm điện bổ ra sương mù dày đặc. Son Goban trong mắt tóe ra sáng ngời vẻ vui mừng. Ta tu luyện hổ báo lôi âm, ngoại trừ ngay từ đầu có chút tiến triển phía sau, càng về sau liền tiến triển càng nhỏ. Đến rồi 2 năm trước thậm chí đình chỉ tiến bộ. Có phải hay không là bởi vì ta bản thân sinh mệnh tầng thứ đề cao? Mà ta sở bắt trước học tập những cái này hổ A báo A sinh mệnh tầng thứ quá yếu. Son Goban chưa từng có giống như cái này phút chốc giống nhau cảm giác mình dường như chạm tới hổ. Báo lôi giữa then chốt, đã cùng, ta đánh phá giới môn. Bản thân liền là một loại sinh mạng thăng hoa. Sau đó lần lượt đột phá, chiến lược đều 100.000, có thể một quyền hủy thiên. Một quyền diệt địa, ở trong mắt người khác, chính là thông thiên triệt địa tồn tại. Lúc này còn đi học tập chiến lược liền 10 điểm cũng chưa tới dã thú. Nếu như còn có thể có được có ích, không khỏi cũng quá nhi vai diễn a. Mà ở trong đó, Son Goban nhìn con kia tiểu hắc miêu. Con này hắc miêu, tuy là nhìn như nhỏ yếu, nhưng là có thể để cho ta sản sinh nguy cơ sinh tử báo động. Son Goban nhưng là nhớ kỹ Whis nói qua, kính ảnh thế giới sinh vật là thánh địa sinh vật kính tượng bóng dáng. Lực lượng thậm chí không đến chân chính bản thể 1/1000. Có thể cứ như vậy, Cái này nhìn chỉ có biên độ tử đại hắc miêu cũng có thể để Son Gouben cách đến rất xa liền sản sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt, mà đây là ở nó đang ngủ, ngủ được đang hương lúc, nó sinh mệnh tầng thứ một định viễn trên ta xa. Son Gouben tim đập thình thịch, đây chính là cao duy thế giới, sinh mệnh tầng thứ trên ta xa sinh vật cường đại, hơn nữa nó như vậy đang ngủ. Ngáy ngủ thanh âm dĩ nhiên giống như mùa hè tiếng sấm giống nhau. Hổ, báo có lôi âm, nhưng vô luận là hổ vẫn là báo bên ngoài bản chất đều là động vật họ mèo. Cho nên miêu trên bản chất cũng là sẽ hổ báo lôi âm. Mà con mèo này phát ra lôi âm, không biết so với ta đã thấy hổ báo mạnh mẽ đại thiên trăm vạn lần. Son Gouben quá khứ bắt chước hổ báo, tuy là cũng có lôi âm. Có thể cái loại này thanh âm chỉ có ở ngươi cách gần lắng nghe lúc mới phát hiện. Thậm chí nếu như không phải Son Gouben biết kiếp trước nội gia quyền có hổ báo lôi âm chuyện này, cũng sẽ không đem những cái này hổ báo lúc ngủ khớp xương va chạm phát ra thanh âm trở thành lôi âm. Nhưng là trước mắt con mèo này, tuy là vóc dáng không lớn, phát ra thanh âm lại là chân tránh lôi âm. Tựa như mùa hè trên bầu trời sấm rền giống nhau ở bên tai cuồn cuộn không thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.